Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 69, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Giản Duẫn Thừa nói rằng anh ấy muốn uống cà phê và nhờ An Tẩu pha nó rồi mang đến phòng làm việc của anh ấy. Không giống như Mạc Tẩu, An Tẩu ở Giản gia lâu hơn. Khi Ôn Noãn còn nhỏ, An Tẩu đã chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của bà ở nhà họ Ôn. Sau đó, Ôn Noãn kết hôn với Giản Thư Hình, thậm chí còn đưa An Tẩu đến Giản gia để làm việc. Ban đầu, dinh thự của Giản gia chỉ có một người giúp việc là An Tẩu, sau này khi An Tẩu già đi và thể lực dần không đủ, Ôn Noãn đã thuê một bảo mẫu còn khá trẻ để giúp An Tẩu. Sau này, An Tẩu chỉ lo việc bếp núc, còn các công việc dọn dẹp khác thì Mạc Tẩu lo. An Tẩu cả đời chưa lấy chồng, coi Ôn Noãn và các con bà như gia đình của mình. Nhìn bốn đứa con của Giản gia lớn lên, Giản Duẫn Thừa đối với bà là tin tưởng. Sau khi An Tẩu đến phòng làm việc, Giản Duẫn Thừa hỏi. An Tẩu, Mạc Tẩu người này giống thế nào? Mạc Tẩu đến làm việc tại nhà của Giản gia sau khi Giản Duẫn Thừa vào đại học. Sau đó, Giản Duẫn Thừa không dành nhiều thời gian ở nhà. Cái này, An Tẩu không dễ diễn tả. An Tẩu tôi tin tưởng bà giống như người nhà của chúng ta, có gì cứ nói với tôi. Cũng không có gì đặc biệt, rất chăm chỉ, gọn gàng ngăn nắp và cô ấy cũng không lười lao động đâu, nhưng tôi nghĩ là cô ấy đôi khi lời nói có. Chuyện gì vậy? An Tẩu không biết phải diễn tả như thế nào. Nên bà ấy đã trực tiếp nói chuyện với Giản Duẫn Thừa về những gì bà ấy đã nghe được trong hai ngày trước. Hai ngày trước tôi đã đến phòng làm việc của Tam Thiếu Gia để xem Tam Thiếu Gia một chút. Lúc đó Mạc Tẩu vừa đưa cơm cho Tam Thiếu Gia nhưng không muốn xuống lầu ngày. Tôi nghe Mạc Tẩu nói với Tam Thiếu Gia bàn tay không hy vọng lắm, còn có thể tính đến chuyện khác. Bà cũng nói với Tam Thiếu Gia, phu nhân trong lòng thực khổ, luôn nhớ mãi tiểu thư. An Tẩu cũng không dám nói Mạc Tẩu nói những lời này là sai. Bà nói cũng đều vẫn là sự thật. Nhưng An Tẩu luôn cảm thấy rằng bà không nên nói những điều này trước mặt một đứa trẻ mới bị tổn thương. An Tẩu không phải là người châm ngòi ly gián. Bà sẽ không nói ra nếu không có chứng cứ xác định. Hôm nay cũng chính là thiếu gia hỏi chuyện, bà nói cho thiếu gia những chuyện cảm thấy không thích hợp. Nghe xong An Tẩu nói, sắc mặt Giản Duẫn Thừa trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau một lúc im lặng, ánh mắt của Giản Duẫn Thừa rơi vào chiếc áo len và khăn quàng cổ mà Giản Nhất Lăng đã gửi. Đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi bước ra ngoài. An Tẩu cảm thấy khó hiểu. Đại thiếu gia không phải nói đêm nay muốn mở hội nghị qua video sao? Giản Duẫn Thừa lấy xe từ ga ra và lái thẳng đến nhà cũ của Giản gia. Bây giờ đã là 8 giờ tối, lão gia và lão phu nhân đang xem tin tức buổi tối. Chuyến thăm đột ngột của Giản Duẫn Thừa khiến hai vị trưởng bối rất bất ngờ. Tại sao con lại đến đây? Lão gia tự hỏi, nhìn dáng vẻ của cháu trai, ông nghĩ rằng có gì đó không ổn. Giản lão phu nhân mỉm cười. Tôi đoán, cháu trai của ta đến để xem bé ngoan của chúng ta. Chấm, sau cùng, nó vừa nhận được một món quà từ bé ngoan. Giản Duẫn Thừa gật đầu. Tiểu muội ở đâu ạ? Đang làm bài tập trong phòng học. Giản lão phu nhân nói và cảnh cáo Giản Duẫn Thừa. Con không thể nặng lời với con bé nữa. Con biết là con nặng lời với con bé để con bé tiết chế tính nóng nảy của mình. Bà nội thấy gần đây con bé đã kiềm chế đủ rồi. Nếu con còn có hung dữ với con bé, cẩn thận sau này bé nó không nhận con. Con đã biết, góc truyện audio.com. Giản Duẫn Thừa lần này tới cũng xác thật không phải vì muốn hung hăng với Giản Nhất Lăng mà tới. Giản Duẫn Thừa gõ cửa phòng làm việc của Giản Nhất Lăng, nghe được bên trong truyền ra tới âm thanh ngọt ngào. Mời vào, sau đó mở cửa đi vào. Cách chương.